chẳng lẽ ông ấy cũng không biết chuyện mình bị hạ độc. Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ trong lòng, nhìn bộ dáng phấn khởi của Mộ Kình Lệ, hiển nhiên là không phải nói dối. Nếu như ông ấy không biết, vậy thì là ai hạ độc mình đây? Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy có một bàn tay núp sau lưng nàng làm chuyện ác. Ta nghĩ muốn đi lên tầng 2 của Vũ Kỹ Đường, không biết có thể hay không? Mộ Chỉ Ly mở miệng dò hỏi, nàng hôm nay tới tìm Mộ Kình Lệ vốn là vì cái này, hiện tại có cơ hội nên không thể bỏ qua. Chân mày Mộ Kình Lệ cũng nhíu lại, con muốn đi lên lầu 2. Vũ Kỹ Hoàng giai cao cấp tu luyện khó hơn hẳn trung cấp và sơ cấp. Với tình trạng của con bây giờ không bằng là cứ tập luyện cho tốt vũ kỹ ở tầng 1, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Lời này của Mộ Kình Lệ đúng là không sai. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, tu luyện vũ kỹ tầng thứ nhất trên thực tế là hữu dụng hơn, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly thì không phải vậy. Nàng cũng không định giải thích vấn đề này, mà chỉ nói, tự thân ta sẽ có chừng mực, chỉ hy vọng ngài có thể cho ta quyền hạn này. Sau này được tự do ra vào tầng thứ 2, ta tự có phương thức tu luyện của mình, ngài chỉ cần biết thành quả là được rồi. Nghe lời này của Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Lệ biết Mộ Chỉ Ly vẫn còn có bí mật, bất quá là không muốn vạch trần nàng thôi. Nghĩ tới việc nàng thiệt thòi nhiều năm như vậy, Mộ Kình Lệ gật đầu đáp ứng, được rồi, ta đáp ứng con, nhưng con hãy nhớ lấy, không thể hấp tấp được. Mộ Chỉ Ly gật đầu, ta biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 46, Mộ Thiếu Tu lành tay có được sự đồng ý của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly liền đi tới lầu 2 của Vũ Kỹ Đường, mới vừa lên tầng thứ 2 đã thấy được ông lão quét dọn. Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly một cái nói, sách vũ kỹ lầu 1 đều đã xem xong rồi. Mặc dù Mộ Chỉ Ly xem sách vũ kỹ rất im lặng, nhưng lão cũng xác định được Mộ Chỉ Ly đều đã xem hết từng cuốn ở lầu 1. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, dạ đối với ông lão kỳ quái này, nàng cũng không biết nên nói cái gì, nhưng dựa theo suy đoán của nàng, địa vị của lão tuyệt đối không thấp, không thể nào chỉ là một ông lão quét dọn. Nhưng rốt cục là người nào thì nàng cũng không biết, cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Sau một khắc, ông lão xoay người rời đi. Mộ Chỉ Ly nhìn bóng lưng lão giả nói lầm bầm, đúng là người kỳ quái. Tuy không đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không khác vậy là mấy. Sách vũ kỹ trên lầu 2 hiển nhiên là ít hơn hẳn so với lầu 1. Điều này cũng thể hiện ra càng là võ cao cấp thì càng khó. Cầm lấy một quyển vũ kỹ hoàng giai cao cấp lên nhìn, quả nhiên là giống như Mộ Chỉ Ly dự đoán. Nàng xem một quyển vũ kỹ hoàng giai cao cấp tốn thời gian nhiều hơn so với lúc xem vũ kỹ trung cấp. Vậy thì rõ ràng là nàng có thể tiếp thu được nhiều hơn từ vũ kỹ hoàng giai cao cấp. Dĩ nhiên đây cũng là hy vọng của nàng. Vào lúc Mộ Chỉ Ly tĩnh tâm học tập, tin tức nàng bất kỳ lúc nào cũng có thể tự do tiến vào lầu 2 vũ kỹ đường cũng được lan nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con cháu Mộ gia đều biết chuyện này, mọi người nghị luận rối rít. Trong đó cũng không ít người ghen tị cùng căm phẫn. Dù sao đệ tử Mộ gia có cơ hội có thể đi vào tầng 1 vũ kỹ đường vốn không nhiều, mỗi tuần một lần, tầng 2 thì càng không cần phải nói, trừ phi biểu hiện thật sự ưu tú mới có thể đi vào. Hầu hết đệ tử Mộ gia đều cực kỳ hy vọng có thể đi vào tầng 2 vũ kỹ đường, nhưng khó khăn thì khỏi cần nói. Nhưng một phế vật lại có thể dễ dàng đi vào như vậy, hơn nữa không phải chỉ được vào một lần, mà là tùy lúc đều có thể vào, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ thấy không công bằng. Ở Mộ gia, chỉ có một người được giống như Mộ Chỉ Ly, có thể tiến vào vũ kỹ đường lầu 2, đó chính là người nổi bật nhất trong thế hệ con cháu của Mộ gia, Mộ Khải Siêu. Đối với việc Mộ Khải Siêu có thể ra vào lầu 2, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, dù sao thực lực người ta cũng rất rõ ràng. Ngươi không phục trừ khi ngươi đánh thắng được hắn, nhưng Mộ Chỉ Ly căn bản là không có thực lực. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, người tỏ vẻ khinh thường đối với Mộ Chỉ Ly càng nhiều. Lần này Mộ Chỉ Ly sống trong nội đường vũ kỹ đường cũng không biết mảy may điều gì. Cho dù biết rồi, nàng cũng sẽ không có thái độ gì. Dù sao nàng căn bản là không thèm để ý cái nhìn của người khác. Trong một sân viện lớn, ở bên trong đình nghỉ mát bên hồ, một thân ảnh cao ngất đang đứng nhìn đàn cá chép trong nước. Người này không phải là ai khác, mà chính là Mộ Khải Siêu. Lúc này Mộ Thiếu Tu cũng đi tới, nhìn Mộ Khải Siêu, cung kính nói, đại ca, huynh tìm ta. Đối với Mộ Khải Siêu, hắn vẫn luôn rất tôn kính, bởi vì thực lực của hắn ta rất đáng để bội phục. Hắn hy vọng có một ngày mình cũng có thể giống như Mộ Khải Siêu. Mộ Thiếu Tu bị phạt cấm túc một tháng, hôm nay mới có thể đi ra ngoài. Mộ Khải Siêu quay đầu, tầm mắt rời đến trên tay Mộ Thiếu Tu nói, tay của ngươi thế nào? Tuy nói tình cảnh lúc ấy hắn cũng không thấy, nhưng người luôn nắm rõ tin tức như hắn làm sao mà không biết. Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu giơ tay lên linh hoạt chuyển động, sắc mặt vui vẻ nói, hoàn toàn tốt lắm, một chút vấn đề cũng không có, thật giống như chưa từng bị thương, không để lại di chứng gì, nên hắn đương nhiên là rất cao hứng. Mộ Khải Siêu nhíu mày, nhìn tay Mộ Thiếu Tu đích thực giống như chưa từng bị thương lần nào, trong lòng nghi ngờ càng sâu, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly thật sự có thể chữa lành tay, chỉ dựa vào mấy cây châm đơn giản. Lúc trước hắn chính là trời của một phương, nhưng xem ra, có đúng là chính Mộ Chỉ Ly đã trị khỏi. Ngươi đem tình cảnh hôm đó kể lại cho ta nghe xem, có lẽ nếu là người trong cuộc nói thì sẽ rõ ràng hơn một chút. Mộ Thiếu Tu gật đầu, đích xác là do Mộ Chỉ Ly chỉ tốt, mặc dù ta cũng cảm thấy khó tin, lúc mới bắt đầu ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng sau ta lại thấy tốt lắm, tình cảnh lúc ấy phải. Mộ Thiếu Tu đem chi tiết lúc đó kể hết ra ngoài, bao gồm việc đại trưởng lão, nhị trưởng lão gây khó khăn cho Mộ Chỉ Ly cùng với việc gia chủ che chở cho Mộ Chỉ Ly. Sau khi Mộ Thiếu Tu nói xong, Mộ Khải Siêu lại lâm vào trầm tư. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đối với Mộ Chỉ Ly có ý kiến thì hắn đã sớm biết, nhưng mà tại sao gia chủ lại che chở cho Mộ Chỉ Ly đây? Đang lúc Mộ Khải Siêu vẫn còn đang nghi ngờ, Mộ Thiếu Tuân cũng chạy tới. Lúc thấy Mộ Thiếu Tu cũng ở đây thì sững sờ, nói, ca, huynh cũng ở đây. Hắn đang nghĩ làm sao mà không thấy đâu cả, hóa ra là chạy tới chỗ đại ca. Sao đệ cũng đến đây? Vội vội vàng vàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy câu hỏi của Mộ Thiếu Tu, Mộ Thiếu Tuân mới kịp phản ứng nói, đúng vậy, vừa mới xảy ra một chuyện. Tất cả mọi người đều biết hết rồi, xem ra hôm nay đại ca vẫn ở trong viện nên sợ là không biết, cho nên mới chạy tới đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn hai người nói một lúc lâu cũng không nói đến vấn đề chính, Mộ Khải Siêu cau mày hỏi. Thấy Mộ Khải Siêu cau mày, Mộ Thiếu Tuân vội nói, đại ca, là như vậy, nghe nói Mộ Chỉ Ly cũng giống huynh, được phép ra vào tầng 2 vũ kỹ đường bất kỳ lúc nào. Cái gì? Mộ Khải Siêu trợn to hai mắt, lúc trước biết Mộ Chỉ Ly tùy thời đều có thể đi vào tầng 1 vũ kỹ đường cũng đã thấy kỳ quái rồi, nhưng dù sao hắn đã sớm có quyền hạn kia rồi, cho nên có thể tiếp nhận, nhưng mà hiện tại, nàng thế nhưng có thể cùng hắn tùy thời tiến vào tầng 2 vũ kỹ đường, dù gì Mộ Khải Siêu cũng có chút ít khó chịu. Gia chủ cho phép rồi, cái này thật quá kỳ quái, tại sao Mộ Chỉ Ly lại có quyền giống như ta? Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu cùng Mộ Thiếu Tuân cũng phụ họa, đúng vậy. Cái phế vật Mộ Chỉ Ly kia sao có thể sánh với đại ca được. Cũng không biết sao gia chủ lại có cái quyết định này. Nghe những chuyện này, chẳng biết tại sao trong lòng Mộ Khải Siêu lại sinh ra cảm giác có nguy hiểm. Sắc mặt hắn chợt âm trầm nói với Mộ Thiếu Tu, Thiếu Tu, chuyện tay ngươi đã tốt trở lại đã có ai biết chưa? Mộ Thiếu Tu lắc đầu, ta bị cấm túc một tháng. Ngay cả mẫu thân của ta cũng đều không thấy được ta. Huống chi ta vừa được ra ngoài là chạy ngay tới đây. Trừ ba người chúng ta ra thì cũng không có ai khác biết. Đáy mắt Mộ Khải Siêu che lấp nét cười vừa hiện lên nói, như thế rất tốt. Đến lúc gia chủ hỏi ngươi, người liền nói tay ngươi vẫn chưa tốt, có biết không? Nhưng mà sao phải giả bộ? Cái này rất khó. Huống chi Mộ Chỉ Ly có y thuật, không phải sẽ dễ dàng nhìn ra sao? Đây quả thật là một vấn đề. Mộ Khải Siêu nhìn Mộ Thiếu Tu chậm rãi nói, vậy thì cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Thiếu Tu nghi ngờ hỏi. Xong, sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mộ Khải Siêu thế nhưng một lần nữa làm gãy tay của Mộ Thiếu Tu. Ca, Mộ Thiếu Tuân không thể tin hô lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 47, âm mưu. Mộ Thiếu Tuân vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Thiếu Tu, nhìn sắc mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch của Mộ Thiếu Tu hỏi, ca, ngươi có khỏe không? Rồi quay lại nhìn về phía Mộ Khải Siêu chất vấn, đại ca, người làm cái gì vậy? Tay của anh ấy vừa mới tốt lên, sao lại phế đi? Mộ Thiếu Tu cũng không thể tin nhìn Mộ Khải Siêu, cái đau trên tay vẫn kém so với nỗi khiếp sợ trong lòng, nhưng vẫn nhìn sang Mộ Khải Siêu kinh ngạc hỏi, đại ca, tại sao lại làm vậy? Hắn không nghĩ tới đại ca mà hắn luôn tôn kính lại đối xử như thế đối với hắn, đây chính là cánh tay của hắn, là một phần thân thể của hắn, đâu có phải là tạp vật gì cho cam. Nhìn vẻ chất vấn của hai người, Mộ Khải Siêu mặc dù trong lòng không chút dao động, nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ vẻ bất đắc dĩ nói, Thiếu Tu, ta biết, ta đây thật xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly không là cái gì cả mà đã được gia chủ che chở như vậy, nếu như ngài biết được nàng có thể chữa khỏi hoàn toàn thương thế của ngươi, sợ là địa vị của nàng rất nhanh sẽ vượt qua ta. Mà quan hệ giữa nàng và chúng ta vốn không tốt, nếu như nàng có địa vị, như vậy nàng sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Cái này còn không rõ ràng sao? Vì không để cho chuyện đó xảy ra, ta cũng chỉ còn biết dùng phương pháp này. Nếu Mộ Chỉ Ly mà nhìn thấy Mộ Khải Siêu lúc này nhất định sẽ không nhịn được mà than thở, kỹ xảo diễn trò này thật không tệ, chỉ thiếu than thở khóc lóc nữa thôi. Đúng là điển hình của việc đem người ta đi bán còn bắt đếm tiền giúp. Tư tưởng Mộ Thiếu Tu cùng Mộ Thiếu Tuân tương đối đơn thuần, nghe Mộ Khải Siêu nói lại càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Mộ Thiếu Tu nói, đại ca, mới vừa rồi ta hiểu lầm huynh, thật xin lỗi. May là huynh đã sớm nghĩ tới điểm này, nếu không hậu quả thật là không thể tưởng tượng. Nhưng đại ca, tay anh ấy như vậy vừa nhìn cũng biết là mới bị thương. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ biết được, phải làm thế nào bây giờ? Mộ Thiếu Tuân nói ra vấn đề lớn nhất. Nghe vậy, Mộ Khải Siêu vẫn bình tĩnh nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta nếu đã làm như vậy thì đương nhiên sẽ có phương pháp xử lý. Thiếu Tu, viên mai khâu đan này ngươi ăn vào nhanh lên đi. Nhận đan dược từ trong tay Mộ Khải Siêu, vẻ mặt Mộ Thiếu Tu rất cảm động, đại ca, cảm ơn ngươi. Phải biết rằng cấp bậc Mai Khâu Đan không cao, nhưng mà bọn họ cũng không phải là giàu có mấy viên đan dược cũng coi như bảo bối mà cất giữ, đến lúc muốn mua gì đó thì cũng có thể mang đi mà đổi tiền, vậy mà Mộ Khải Siêu cứ đưa cho hắn như vậy, bảo hắn không cảm động sao được. Nhưng mà Mộ Thiếu Tu cũng đã quên, tay của hắn hiện tại bị như thế này là bởi vì Mộ Khải Siêu ăn vào đan dược, Mộ Thiếu Tu thoạt nhìn cũng thấy khá hơn nhiều. Sắc mặt cũng dần tốt hơn, có lẽ là lúc trước đã từng bị thương một lần, lần này dù đau nhưng hắn cũng không cảm thấy quá đau đớn. 3 ngày sau, trên đường đi tới võ đường Mộ Chỉ Ly bị người ta gọi lại, người nọ nói cho nàng biết, gia chủ gọi nàng đi nghỉ sự đường có việc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly rất nghi hoặc, nếu là Mộ Kình Lệ tìm mình, thì cũng là gọi đi tới sân viện của hắn. Chứ không phải nghỉ sự đường, mà hôm nay muốn đi nghỉ sự đường. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đoán chắc chắn liên quan đến tay của Mộ Thiếu Tu. Nha đầu, ngươi xác định là đã chữa khỏi tay cho Mộ Thiếu Tu chứ? Thiên Nhi không nhịn được hỏi, nàng cảm thấy người trong gia tộc cũng thật phức tạp, cảm giác như có mùi vị của âm mưu. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nếu như bọn họ không sử dụng thủ đoạn gì, tay của hắn nhất định là có thể trị tốt. Ta nghĩ hắn có phải là vì muốn trả thù ta mà lại đem tay của mình phế đi. Nếu thật là như vậy, thì ta thực sự bội phục hắn. Mộ Thiếu Tu tâm cơ không sâu, hơn nữa tâm cũng không ngoan độc. Đối với chính mình sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thiên Nhi mở miệng nói. Thiên Nhi nói rất đúng. Nếu thật thì cũng chỉ có một mình Mộ Thiếu Tu. Đúng là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là lần này không phải chỉ có một mình Mộ Thiếu Tu, mà còn có một Mộ Khải Siêu mưu đồ đã lâu. Mộ Chỉ Ly đi rất nhanh đã tới nơi, xong lúc đi vào nàng thấy Mộ Kình Lệ, thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thấy Mộ Thiếu Tuân cùng mẹ ruột của bọn hắn, duy nhất chỉ không thấy nhân vật chính Mộ Thiếu Tu. Thấy cảnh tượng này, Mộ Chỉ Ly mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản, nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đi tới trước mặt mọi người, Mộ Chỉ Ly nói, gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Gia chủ gật đầu, đáy mắt có chút ít lo lắng, tuy hắn cho rằng tay Mộ Thiếu Tu chỉ không khỏi thì cũng không có gì đáng lo lắng. Nhưng đại trưởng lão và nhị trưởng lão hiển nhiên đã túm lấy cơ hội này để cho Mộ Chỉ Ly đẹp mắt. Hắn tuy là gia chủ, nhưng cũng không thể mặc kệ thái độ của những người khác trong gia tộc. Vấn đề lớn nhất là mọi người trong Mộ gia cũng có ấn tượng không tốt với Mộ Chỉ Ly. Đoán chừng trừ Mộ Thiếu Tu thì bên ngoài cũng sẽ không có người giúp nàng nói chuyện. Mộ Chỉ Ly, ban đầu ngươi nói ngươi có thể chỉ lành tay cho Mộ Thiếu Tu phải không? Đại trưởng lão đáy mắt hiện lên đắc ý, hắn đã nói chỉ dựa vào Mộ Chỉ Ly thì làm sao có thể. Ban đầu nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của nàng thật là bị nàng hù dọa rồi, không nghĩ tới cũng chỉ là thủ đoạn gạt người của nàng, chỉ muốn đẩy đưa để trì hoãn thời gian. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, không sai, nếu không chỉ lành tay Mộ Thiếu Tu, ngươi nên làm như thế nào? Nhị trưởng lão tiếp lời. Nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng sắp phải chịu sự thống khổ giống như mình, trong lòng của hắn đặc biệt thấy thoải mái. Tự phế một cánh tay. Nói ra lời như vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng không hề có một chút cảm xúc dao động nào, cứ như người đang nói đến không phải là mình, mà là đang nói đến người khác. Đại trưởng lão phẩy tay, rất tốt, đây là ngươi tự mình nói, thiếu tu ra đi. Sau lời của đại trưởng lão, Mộ Thiếu Tu bắt đầu từ phía sau đi ra. Lúc vừa ra tới, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, bởi vì nàng thấy cánh tay Mộ Thiếu Tu buông thõng xuống, không hề có lực, hiển nhiên là vẫn chưa khỏi. Mộ Chỉ Ly nhìn gia chủ một chút, mà gia chủ cũng không nói gì. Hắn cũng không biết đây không phải là do Chỉ Ly chứa không khỏi. Cái này không thể nào. Mộ Chỉ Ly vội vàng đi tới trước mặt Mộ Thiếu Tu, nhìn cánh tay vô lực của hắn, xem xét một lúc sau cũng xác định là không phải giả vờ, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện được vấn đề mấu chốt ở đâu. Ngươi còn có cái gì để nói? Nhị trưởng lão mở miệng nói, tay Mộ Thiếu Tu đã bị gãy một lần nữa. Mộ Chỉ Ly vẻ mặt khẳng định, học y nhiều năm như vậy đương nhiên là có thể nhìn ra điểm này, nàng thực không nghĩ tới Mộ Thiếu Tu đã làm như vậy, nhưng thật sự là chính hắn làm sao? Mộ Chỉ Ly tự nghĩ, trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không phải là Mộ Thiếu Tu tự mình làm. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, mấy người đó vốn là không tin rồi. Ban đầu bọn họ vốn không tin, hiện tại thực sự đứng trước mặt bọn họ, Mộ Chỉ Ly lại vẫn nói sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 48, tự phế một cánh tay. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn bị lừa gạt sao? Ban đầu tin tưởng ngươi, ngươi gạt chúng ta, bây giờ vẫn còn muốn gạt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cũng không đem những trưởng bối như chúng ta để vào mắt? Đại trưởng lão, ta cũng không phải là có ý này. Mộ Thiếu Tu khẳng định là đã bị đả thương một lần nữa, nếu không tuyệt đối không thể nào bị như vậy. Không bằng mời đến một vị y sư đến xem một chút cánh tay của hắn có phải hay không một lần nữa bị thương. Nhìn bộ dạng của đại trưởng lão cũng biết lão ta không biết chuyện tay Mộ Thiếu Tu lần nữa bị thương. Nếu như đại trưởng lão biết sự thật thì Mộ Chỉ Ly cũng không thèm giải thích. Bởi vì hết thảy cũng là bọn họ kiếm cớ, nhưng đại trưởng lão bọn họ cũng không biết, cho nên nàng mới muốn giải thích. Cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu. Chỉ Ly, nếu thật sự chỉ không khỏi thì hiện tại hãy thừa nhận đi vậy, nếu không, Mộ Kình Lệ không khỏi mở miệng nói, chuyện bây giờ đã nháo thành như vậy, Mộ Chỉ Ly hiện tại thừa nhận so với lúc sau bị buộc thừa nhận sẽ tốt hơn. Nghe được lời Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly rất tức giận, nàng không thích cảm giác bị oan uổng, không được tín nhiệm này, song ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Mộ Kình Lệ chỉ có lo lắng mà không có trách cứ. Tức giận trong đáy lòng dần dần tiêu tán. Gia chủ, ta nói thật, tay Mộ Thiếu Tu nhất định là bị đả thương lần nữa, nếu không không thể nào bị như vậy. Lúc này, nhị trưởng lão cũng mở miệng nói, nếu Mộ Chỉ Ly lần nữa cường điệu chuyện này, như vậy thì làm cho nàng tâm phục khẩu phục đi. Xin mời Lý Dược Sư tới đây. Hắn xem chừng Mộ Chỉ Ly chẳng qua là vùng vẫy giải chết. Bất luận nàng có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không có gì thay đổi. Tựa hồ như biết trước Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy, Lý Dược Sư đã đứng tại cửa chờ từ lúc nào. Nhị trưởng lão vừa nói, Lý Dược Sư liền đi tới. Nhìn thấy Lý Dược Sư, Mộ Chỉ Ly không khỏi rùng mình. Hiển nhiên nàng đã ý thức được, nàng đang sa vào một âm mưu. Hơn nữa bây giờ nàng chỉ có thể nhìn tất cả mọi thứ phát sinh mà không làm được gì. Lý Dược Sư, phiền người xem tay Mộ Thiếu Tu bị thương lúc nào. Nhìn thấy Lý Dược Sư, thái độ nhị trưởng lão hiển nhiên là đã khá hơn nhiều. Lý Dược Sư gật đầu, đi tới trước mặt Mộ Thiếu Tu nhìn xem thương thế trên tay hắn, chợt mở miệng nói, gia chủ, nhị vị trưởng lão, thương thế trên tay Mộ Thiếu Tu hẳn là ở lần trước bị thương bọn họ tìm ta để trị liệu, chẳng qua là theo lẽ thường dùng mai khâu đan thì phải sớm tốt lên rồi mới đúng, nhưng không biết tại sao bây giờ vẫn còn như vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mộ Chỉ Ly trở nên khó coi đi rất nhiều. Lý Dược Sư đã bị mua chuộc, nếu không thì sao hắn lại chưa nhận ra? Hắn lúc này đang trợn mắt nói dối là việc không phải nghi ngờ gì nữa. Mộ Chỉ Ly, ngươi còn có gì để nói? Đại trưởng lão tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi định nói lời của Lý Dược Sư là sai? Tốt, tay của Thiếu Tu vốn là sẽ sớm tốt hơn, nhưng bởi vì ngươi, nên đến bây giờ vẫn không đỡ. Lừa gạt trưởng bối, thương tổn huynh đệ, ngươi thật là to gan. Lời buộc tội này rất nghiêm trọng, cảm giác bị lăng nhục từ trong lòng Mộ Chỉ Ly dâng lên, ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác không dám nhìn nhau. Mộ Chỉ Ly chuyển mắt về phía Mộ Thiếu Tu, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng, loại lạnh lùng này gần như đã thoát khỏi phạm vi cảm xúc con người, khiến cho Mộ Thiếu Tu không khỏi lui về sau một bước. Đối với ánh mắt này lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Dĩ nhiên Mộ Thiếu Tu biểu hiện như vậy cũng vì một phần là hắn chột dạ, bởi vì hắn biết rõ ràng Mộ Chỉ Ly nói không sai, là bọn hắn oan uổng nàng. Lúc hắn nhìn thấy Lý Dược Sư trong lòng hắn còn rất khẩn trương, nếu Lý Dược Sư mà nói thật thì người chịu phạt đúng là hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới ý kiến của Lý Dược Sư thế nhưng về phe hắn. Trong đầu nhớ lại lúc Mộ Khải Siêu nói hắn không cần lo lắng, Mộ Khải Siêu sẽ có cách giải quyết, cũng là biết nguyên nhân là vì sao. Không sai, ta đúng là muốn nói lời của Lý Dược Sư là sai. Mộ Chỉ Ly từng chữ nói rõ ràng, thanh âm rất vang dội, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Lúc nhị trưởng lão chuẩn bị mở miệng tố khổ, Mộ Chỉ Ly lần nữa nói, ta biết mục đích của các ngươi. Chắc chắn là để cho ta tự làm gãy một cánh tay, chuẩn bị nhiều thứ như vậy là để cho ta không còn gì để nói. Tốt, vậy thì để cho các người đắc ý, ta tự đánh gãy một tay. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Mộ Chỉ Ly không một dấu hiệu báo trước, giơ lên cánh tay trái phế đi cánh tay phải của mình, răng rắc một tiếng xương gãy lìa vang lên, cả nghị sự đường lâm vào yên lặng. Tí tách có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ trên mặt đất rõ ràng, trong lòng của mọi người đều lộ ra vẻ phức tạp. Nhất là sau khi mọi người thấy vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly, tâm tình lại càng phức tạp đến tột đỉnh, không có thống khổ, không có rên gì. Trên khuôn mặt tái nhợt thế nhưng lại lộ ra nụ cười, dáng vẻ nụ cười lúc này trong hoàn cảnh như thế này thật phá lệ quỷ dị nhưng lại dị thường mị hoặc. Không sai, Mộ Chỉ Ly hiện tại rất đau. Lần đầu tiên phải nếm đến mùi đau như vậy, nhưng là cảm giác bị lăng nhục đã vượt qua. Nàng bỏ qua đau đớn nói, những gì các ngươi đã tặng cho ta sẽ hoàn trả lại. Mộ Thiếu Tu nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, đột nhiên cảm giác dường như mình đã ra một quyết định rất sai lầm. Người có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, thành tựu trong tương lai sẽ thấp sao? Lúc hắn thấy rõ ràng Mộ Chỉ Ly tự phế cánh ta, một chút do dự cũng không có, thậm chí một cái nhăn mặt cũng không thấy, cứ như đây không phải tay của mình, cảnh giới như vậy, rốt cuộc là phải kinh khủng đến thế nào. Nụ cười thắng lợi đã được chuẩn bị sẵn của đại trưởng lão lúc này cũng không bày ra nổi, sắc mặt cứng ngắc bất đắc dĩ, chuyện này người thắng là bọn họ, tại sao nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy thì lại thấy bọn họ mới là người thua cuộc chứ? Chuyện này là do Mộ Chỉ Ly gieo gió gặt bão. Ta đề nghị lần này không cho nàng dùng Mai Khâu Đan, nếu không thì cái trừng phạt này chưa tính là gì cả. Nhị trưởng lão nhìn nụ cười của Mộ Chỉ Ly trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Cái cảm giác này từ lâu đã không còn thấy. Hắn chính là muốn để cho Mộ Chỉ Ly cười không nổi.